Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tuần, Kỳ Tinh tuyển thêm được 3 nhân viên về lĩnh vực vật liệu, cơ khí, máy tính và 2 trợ lý văn phòng, tạm thời giảm bớt được tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng. Ngày tập hợp toàn bộ nhân viên, Tinh Thần Khoa Học tổ chức một cuộc họp chính thức. Kỳ Tinh nghĩ rằng Hàn Đình là nhà đầu tư, nên đã báo trước cho anh. Cô nghĩ anh bận rộn như vậy, chắc sẽ không hứng thú tham gia. Không ngờ anh trả lời sẽ đến. Ngày họp, anh đến đúng giờ. Trước đây, do kinh phí eo hẹp, Tinh Thần chỉ thuê một văn phòng nhỏ, không có cả phòng họp. Bên cạnh bàn làm việc của nhân viên có một khu vực đặt một chiếc bàn dài và một bảng trắng, coi như là khu vực họp. Còn có 2 phòng nhỏ ngăn cách bằng cửa kính mờ để làm văn phòng của Kỳ Tinh và Tô Chí Châu. Kỳ Tinh dẫn Hàn Đình từ thang máy qua nhiều công ty nhỏ đến Tinh Thần. Khi vào cửa, cô đặc biệt quan sát biểu cảm của Hàn Đình, nhưng anh không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào về không gian nhỏ hẹp này. Anh nói không cần giới thiệu anh với nhân viên, cô cũng không giới thiệu. Cuộc họp bắt đầu nhanh chóng, dù là cuộc họp chính thức nhưng không khí rất hòa đồng và sôi nổi. Trong công ty khởi nghiệp trẻ, không có khái niệm cấp bậc, từ sếp, nhân viên chủ chốt đến người mới đều hòa vào nhau. Những người trẻ tuổi tụ tập, hào hứng thảo luận về ý tưởng và sáng kiến cho công ty, đưa ra vô số ý tưởng. Hàn Đình ngồi ở góc, không tham gia phát biểu, thỉnh thoảng quan sát khuôn mặt và ánh mắt hưng phấn của những người trẻ tuổi. Dường như anh có chút hứng thú với biểu cảm phấn khích của họ. Anh quả là người biết lắng nghe, suốt một giờ không hề lơ đãng hay làm việc riêng. Khi Kỳ Tinh phát biểu, anh cũng chăm chú nhìn vào mắt cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh nhận thấy trước mặt anh, cô lúc thì tự tin tranh luận, lúc lại căng thẳng sợ hãi. Sự tự tin thỉnh thoảng lóe lên cũng thiếu vững chắc, nhưng giữa những người đồng trang lứa, cô tự tin, mắt sáng rực, khuôn mặt rạng ngời, nhiệt huyết và lý tưởng. Đối thủ cạnh tranh hiện tại không ít, nhưng ngành này cuối cùng là cuộc chiến về chi tiết. Chúng ta cần thiết kế các quy trình công nghệ tốt hơn, tạo ra các sản phẩm tinh vi hơn, phù hợp với thị trường hơn. Các bạn vừa đưa ra phân tích thị trường rất độc đáo. Hy vọng chúng ta luôn giữ được sự nhạy bén, chuyên nghiệp và tận tụy. Tôi tin rằng sản phẩm của chúng ta sẽ thay đổi thị trường y tế trong tương lai. Mọi người đều đồng trang lứa. Hy vọng trong công việc chúng ta có thể giao tiếp như những người bạn, đồng cam cộng khổ, cùng nhau nỗ lực cho tương lai của Tinh Thần. Bảng trắng đầy những kế hoạch và dự định cho tương lai. Ly giấy đựng cà phê hòa tan vẫn bốc khói. Khuôn mặt của những người trẻ tuổi đều rạng rỡ, tràn đầy tinh thần và sức sống. Hàn Đình không lay động. Anh là người từng trải. Những lý tưởng và hoài bão này không làm anh xúc động. Anh chỉ quan tâm đờ ến thực tế. Dù sao, những người mơ mộng thì 10 người có 9. Nhưng người thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng, tuổi trẻ thì tốt, có thể che giấu mọi sự ngông cuồng, non nớt và sốc nổi. Sau cuộc họp, mọi người tản ra làm việc. Kỳ Tinh dẫn Hàn Đình vào phòng làm việc của mình. Nói là phòng làm việc, thực ra chỉ là một khoang nhỏ. Bên trong vẫn còn chất đống một số hộp giấy chưa dọn dẹp. Kỳ Tinh đá văng hộp giấy ra, xoa tay nói, chỗ này hơi nhỏ, anh đừng để ý. Hàn Đình vòng chân dài qua hộp giấy, không ngồi, đi đến bên cửa sổ đứng. Anh cho tay vào túi quần tây, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Kỳ Tinh vừa họp xong, đầy nhiệt huyết, nhưng thấy anh trong suốt cuộc họp và sau họp vẫn bình thản. Cô không khỏi lo lắng hỏi, anh Hàn, anh có ý kiến gì về cuộc họp vừa rồi không? Hàn Đình nói, không có. Kỳ Tinh hỏi tiếp, tôi thấy anh không hứng thú lắm với không khí này. Đúng vậy, tại sao? Thấy nhiều rồi, cô không hiểu lắm, ý anh là gì? Hàn Đình không động đậy, chỉ quay đầu lại nói, xây dựng giấc mơ, bán giấc mơ, dùng giấc mơ và tình cảm để vẽ bánh, thu hút nhân viên làm việc chăm chỉ. Tôi thấy nhiều rồi, Kỷ Tinh kinh ngạc, có một khoảnh khắc, cô nhớ lại những lời cô nói trong cuộc họp. Chúng ta đang đổi mới, đang thay đổi, đang xây dựng giấc mơ. Nghe giống như những công ty dùng tình cảm để ràng buộc cô trước đây không khác gì. Cô nhanh chóng lắc đầu, phản bác, không giống, tinh thần khác những công ty đó. Hàn Đình nhìn cô một cách thản nhiên, khác chỗ nào? Anh hơi nheo mắt, ánh nắng phản chiếu trong mắt anh, toát ra chút màu hổ phách, lạnh lùng, sắc bén. Cô quay đầu nhìn những người đồng trang lứa bên ngoài cửa kính. Nói mạnh mẽ, tôi thật lòng coi họ là bạn, là người cùng thuyền. Tinh thần của tôi sẽ cung cấp môi trường làm việc tự do và nền tảng cho họ phát triển, giúp họ trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội. Dù một ngày nào đó họ rời đi, tinh thần vẫn sẽ là bệ phóng và nền tảng cho họ. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, bỗng cười một cái, như bị chọc cười, cô như bị đánh một cú vào mặt, không phục mà thách thức. Có lẽ anh làm kinh doanh lâu rồi, mất niềm tin vào con người, nên thấy tôi thật lố bịch. Nhưng anh không tin, không có nghĩa là lời tôi nói không thật lòng. Hàn Đình nói với giọng khách sáo, hiểu lầm rồi, tôi tin lòng chân thành của cô, cũng tin lòng chân thành của những người bên ngoài kia. Nhưng cô biết sinh viên mới tốt nghiệp như các cô cậu thường có ảo tưởng gì nhất không? Đây là thời kỳ hoàng kim của cô, tương lai của cô đang mở ra, có vô hạn khả năng, cô sẽ không tầm thường. Nói đến đây, anh dừng lại, gật đầu một cái, giọng êm tai, tốt, hãy nhớ lấy cảm giác này. Kỷ Tinh tức giận, tôi không nghĩ đây là ảo tưởng. Chúng tôi có năng lực để phát triển lớn mạnh. Tôi biết hiện tại anh còn xem thường khả năng ngoài nghiên cứu của chúng tôi, cho rằng chúng tôi phải dựa vào Đông Dương. Nhưng tôi tin rằng, từ khâu nhập hàng đến khâu bán hàng, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Tôi có niềm tin và sự tự tin. Hàn Đình nói, cô tự tin như không tốn tiền vậy. Kỷ Tinh, cô chưa kịp nghĩ ra cách phản bác, anh đã không muốn tranh luận nữa. Rời đi nói, khi nào có phương án thì báo cho tôi. Người đi rồi, Kỷ Tinh đứng lại như bị đánh mà không trả đòn được. Cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Sự cố nhỏ nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Cuối tuần, hai máy từ Nam Kinh đã được giao đến. Thử nghiệm thành công, 10 ngày sau, mọi người tăng ca làm ra được bản thiết kế sơ bộ. Kỷ Tinh gọi điện hẹn gặp Hàn Đình. Anh nói đang ở Đông Dương, bảo cô đến trực tiếp gặp anh. Kỷ Tinh đi tàu điện ngầm đến. Không phải giờ cao điểm nhưng cũng không có chỗ ngồi. Cô đứng trong đó, theo nhịp lắc lư của toa tàu. Xung quanh là đủ loại người. Học sinh mặc đồng phục, nhân viên trẻ mặc đồ công sở rẻ tiền, cô gái dựa vào vách tàu lén lút tháo giày cao gót, người đàn ông trung niên cầm sách tiếng Anh chuyên ngành. Cô đứng đó một lúc, mệt mỏi ngáp một cái. Mấy ngày nay cô thiếu ngủ trầm trọng. Mở công ty không dễ như cô nghĩ. Ngoài cảm giác hài lòng, cô còn bận rộn và mệt mỏi hơn. Áp lực cũng lớn hơn. Nhưng con người, cuối cùng như con lừa trong câu chuyện ngụ ngôn, chỉ cần củ cà rốt phía trước đủ lớn, kéo cối xay nặng nề cũng cam tâm tình nguyện. Lần này đến văn phòng của Hàn Đình, cô đã quen đường, vào phòng anh, thấy anh đang phê duyệt tài liệu. Thư ký đứng bên cạnh chờ, nghe tiếng bước chân, Hàn Đình ngẩng lên nhìn cô một cái, nói, ngồi đi. Nói xong tiếp tục cúi đầu ký giấy tờ. Kỷ Tinh ngồi bên bàn, không có việc gì làm, ngắm anh một chút. Anh cúi đầu, đầu hơi nghiêng sang một bên, lộ ra góc mặt đẹp, có nét trưởng thành và phong trần. Anh đặt bút xuống, gập tài liệu lại. Thư ký nhanh chóng cầm lấy rồi ra ngoài. Anh nhìn cô, không dài dòng, giơ tay ra, mặt mang vẻ nghiêm túc khi làm việc. Mày hơi nhíu, cằm hơi căng, khác hẳn với lần gặp trước. Cách chương.